Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, Diệp Tu lợi hại như vậy. Đụng, trong chốc lát, một hồi kịch liệt nổ vang, Lâm Long trực tiếp thổ huyết bay rớt ra ngoài, đụng đụng, liên tiếp đụng gãy 7-8 khỏa đại thủ. Cuối cùng nện ở biệt thự tường vây thượng, Lâm Long mới dừng lại đến. Ếch, Diệp Tu trực tiếp ngây ngẩn cả người. Sau đó kịp phản ứng lộ ra một vòng doanh đãng dáng tươi cười nói. Ha ha, lọc ta cái này hành động, tường đều không vịn, tự phục hắn. Hắc hắc, đoán chừng lão đại là muốn giả bộ khổ nhục kế lừa gạt cái đó vị mỹ nữ. Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy hèn mọn bỉ ổi nói, người ở chỗ này đều cho rằng Lâm Long là giả bộ. Không có ai biết cái này xác thực tựu là Diệp Tu đánh chính là. Theo trên mặt đất đứng lên Lâm Long, hít sâu một hơi, trong ánh mắt tất cả đều là khiếp sợ. Cái này Diệp Tu vậy mà khủng bố đến tình trạng như vậy. Phải biết rằng, tựu là thiên sư đỉnh phong pháp sư cũng không thể lại để cho hắn thổ huyết bay ngược. Chớ nói chi là Diệp Tu cái này người bình thường. Ếch, lão đại không phải giả bộ a. Lúc này, Trương Vũ Phi thoáng có chút do dự nói. Bất quá không phải giả bộ. Diệp Tu làm sao có thể lợi hại như vậy? Như vậy Trương Vũ Phi bán tín bán nghi. Chỉ có thể đợi Lâm Long tự mình giải thích một chút. Mà Lâm Long theo trên mặt đất đứng lên sau tựu đi tới Diệp Tu bên người. Cái này một chút vết thương nhỏ, với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Lúc này hắn nhìn xem Diệp Tu hỏi, ngươi có cảm giác hay không thân thể là lạ ở chỗ nào? Long ca, ngươi hôm nay là làm sao vậy? Ta không có cảm giác là lạ ở chỗ nào a hát. Diệp Tu sững sờ nhìn xem Lâm Long, không rõ Lâm Long đến cùng muốn làm gì. Muốn nói vừa rồi là chính bản thân hắn dùng thực lực đem Lâm Long đánh chính là bay rớt ra ngoài. Đánh chết hắn đều không tin. Không có là lạ ở chỗ nào. Chẳng lẽ là kim tầm cổ tác dụng? Có thể không đúng. Kim tầm cổ là có khi hạn. Lâu như vậy đi qua, kim tầm cổ năng lượng đã sớm nên biến mất. Hơn nữa kim tầm cổ năng lượng cùng huyết sát cổ lấy độc trị độc. Hai triệt tiêu. Không có khả năng còn có năng lượng a hát. Nghĩ tới đây, Lâm Long cảm thấy nhất định là chỗ đó có vấn đề. Nhưng hiện tại khả dĩ khẳng định, Thiên Diệp không có ở Diệp Tu trên thân thể gian lận. Chúc mừng ngươi Diệp Tu, hiện tại ngươi cũng là địa cầu cao thủ đứng đầu. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, ha ha, Long ca, ngươi có thể chân ái hay nói giỡn. Diệp Tu cười cười, bị Lâm Long cái này bức nghiêm túc bộ dáng làm vui vẻ. Ta không có nói đùa, ngươi không tin đi qua đánh cái kia khỏa cây. Dùng sức đánh, Lâm Long chỉ vào cách đó không xa một khỏa tráng kiện đại thụ. Cái này khỏa đại thụ muốn hai người dắt tay mới có thể ôm hết. Diệp Tu bán tín bán nghi nhẹ gật đầu, sau đó đi vào đại thụ bên cạnh, tâm tình tức kích động lại sợ hãi. Hắn cũng muốn có năng lượng cường đại, nhưng hắn sợ Lâm Long là lừa gạt hắn. Mặc dù biết Lâm Long không có khả năng lừa gạt hắn, nhưng hắn vẫn có chút không tin chính mình hội lợi hại đến đem Lâm Long một quyền đánh bay tình. Chàng, lúc này hắn thật sâu hít vào một hơi, ngừng thở, tay phải thành quyền, một quyền đánh ra. Đúng lúc này, không chỉ có là Diệp Tu, tựu là Châu Bàn Tử bọn người ngừng lại rồi hô hấp. Bọn hắn biết nói, Lâm Long không phải một cái yêu hay nói giỡn người. Hiện tại xem ra, Diệp Tu thực có khả năng rất lợi hại. Sau một khắc, oanh, một hồi nổ vang. Chỉ thấy cái này khỏa tráng kiện đại thụ tại Diệp Tu dưới nắm tay chia năm xẻ bảy. Lập tức sụp đổ, cái này, Diệp Tu ngây ngẩn cả người. Cả người hoàn toàn mộng bức. Nhìn xem nắm đấm của mình, hắn hô hấp ồ ồ mà bắt đầu. Tâm tính thiện lương giống như tùy thời hội nhảy ra bên ngoài cơ thể. Không chỉ có là hắn, tựu là Châu Bàn Tử bọn người ngây ngẩn cả người. Trong sân động tĩnh trực tiếp đem Bạch Khiết trùng nữ cho nhau nhau đi ra. Các nàng nhìn xem sụp đổ đại thụ, còn có đứng tại trước đại thụ Diệp Tu, sững sờ mà hỏi, cái này khỏa đại thụ là Diệp Tu đánh gãy. Nghe được Bạch Khiết mọi người lúc này mới kịp phản ứng. Sau đó nhịn không được kinh hô, nằm rãnh, Diệp Tu, ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy hả? Hay là nói ngươi một mực đang gạt chúng ta? Kỳ thật ngươi vốn tựu rất lợi hại. Không phải ta bây giờ là không phải đang nằm mơ. Ta làm sao có thể trở nên lợi hại như vậy? Ta nhất định là đang nằm mơ. Diệp Tu mặt mũi tràn đầy rung động. Hắn thật sự không thể tin được chính mình hội trở nên lợi hại như vậy. Đây quả thực cũng không phải là người có thể làm được. Huống hồ hắn cũng không có cảm giác mình có bao nhiêu lợi hại a. Hắn cảm thấy cái này không chân thực. Cái này khỏa đại thụ tuyệt đối không phải hắn đánh gãy. Có thể đứng tại đại thụ trước mặt tự mình một người. Lâm Long không có khả năng cho mở mang loại này vui đùa. Châu Bàn Tử bọn người đứng xa như vậy, cũng không có loại năng lực này. Mẹ, chẳng lẽ thật sự là ta đánh gãy? Các ngươi không cần nghi ngờ. Cái này là Diệp Tu đánh gãy. Ta đoán khả năng cùng hắn ăn hết kim tằm cổ có quan hệ. Lâm Long thản nhiên nói. Kim tằm cổ, nghe xong cùng kim tằm cổ có quan hệ. Trương Chí Duy không khỏi sờ lên chính mình túi quần. Phảng phất biết đạo Trương Chí Duy nghĩ cách một giống như. Lâm Long nhìn xem hắn lẳng lặng nói. Chí Duy, ngươi đừng vội. Ta chờ đợi tìm Thiên Diệp. Đến lúc đó lại để cho hắn cho ngươi sau huyết sát cổ. Tại dùng kim tằm cổ cứu ngươi thử xem. Cảm ơn ngươi Lâm Long. Trương Chí Duy mặt mũi tràn đầy cảm kích. Cảm ơn cái gì tả a? Đều là huynh đệ. Nói tới chỗ này, Lâm Long nhìn xem mọi người nói tiếp. Diệp Tu biến lợi hại chuyện này các ngươi tạm thời đừng nói ra. Như vậy, Diệp Tu, ta mang ngươi đi Liễu Vân Tông. Lại để cho bọn hắn dạy ngươi vũ kỹ. Đến lúc đó tăng thêm ngươi năng lượng trong cơ thể. Đích thị là một gã siêu cấp cao thủ. Cái này Long ca ngươi thực là cha mẹ sống lại của ta a hát. Đã thành, các ngươi thu thập hạ viện tử. Ta mang theo Diệp Tu đi trước. Nói xong, Lâm Long vận chuyển lưu quang phượng vũ xí. Cánh khẽ vỗ, mang theo Diệp Tu lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, đã xuất hiện tại hơn 10 dặm bên ngoài. Lâm Long cùng Diệp Tu sau khi rời đi, Châu Bàn Tử bọn người mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Bất quá bọn hắn cảm thấy, từ khi đi theo Lâm Long về sau, nhân sinh quỹ tích tựu thay đổi. Nếu không gặp đến Lâm Long, bọn hắn hiện tại khả năng ngay tại một cái tam lưu đại học đần độn sống. Sau đó tiếp nhận gia tộc sinh ý. Lâm Long mang theo Diệp Tu sau khi rời đi, không bao lâu tựu đi tới Liễu Vân Tông chân núi, lại nói hắn đã lấy được cổ võ giới minh chủ danh xưng. Liễu Vân Tông đều đi theo phải biến đổi, chân núi đều tu kiến sơn môn, thượng ghi Liễu Vân Tông, ba cái mạnh mẽ hữu lực chữ to. Bên cạnh dựng nên hai khối tấm bia đá, Liễu Vân Tông nơi đóng quân, người rảnh rỗi miễn tiến. Dọc theo chân núi, phía trên tất cả đều là thang lầu, nối thẳng đỉnh núi, lần trước đến thời điểm tại đây vẫn chỉ là một đầu đường nhỏ. Trách không được nhiều người như vậy cướp đoạt minh chủ, tài nguyên quả nhiên nhiều. Cái này là Liễu Vân Tông sao? Quả nhiên đại khí, Diệp Tu nhìn xem mênh mông thang lầu, sinh lòng cúng bái, đi, chúng ta lên đi, Lâm Long nhìn xem Diệp Tu nói ra. Sau đó mang theo Diệp Tu đạp vào cẩm thạch thạch kiến trúc thang lầu. Thang lầu rất rộng, có thể dung nạp 4 lượng xe móc thông qua. Tại thang lầu từng cái trên sân thượng, đều có 2 gã ám kình đỉnh phong cổ võ giả gác. Đứng lại, Liễu Vân Tông nơi đóng quân. Không phải Liễu Vân Tông đệ tử xin lấy ra mời lệnh. Cái thứ nhất thang lầu bình đài cổ võ giả cản lại Lâm Long hai người. nhìn xem ăn mặc Liễu Vân Tông quần áo và trang sức, tướng mạo, khí thế bất phàm đệ tử, Diệp Tu hai mắt sáng lên, trong nội tâm không khỏi càng thêm chờ mong, bất quá hơn nữa là tâm thần bất định. Hắn người phải sợ hãi ra không giáo hắn vũ kỹ, đến lúc đó một chuyến tay không, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.